Giang Sơn, quyển 1 chương 35, hợp tác hai bên cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 35, hợp tác hai bên cùng có lợi. Lục Nương Tử nghe được ba chữ Lãm Nguyệt Hiên, thân thể mềm mại chấn động, tươi cười thu liễm, cả kinh nói. Không lẽ chính là Lãm Nguyệt Hiên ngày mai tiêu tài nữ mở tiệc chiêu đãi tài tử Hàng Châu? Tiết Phá Dạ trong lòng biết định là Lão Đàm đã phát ra thông cáo tin tức mới có thể linh thông như thế, gật đầu nói. Không sai, tiểu đệ thật là gánh xuống cái vụ mua bán này. Lục Nương Tử lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, đệ đệ tốt thì ra đệ chính là tiết trưởng quầy Lãm Nguyệt Hiên. Hôm nay thành Hàng Châu khắp nơi đều là thanh danh của đệ, Lãm Nguyệt Hiên của đệ là danh chấn Hàng Châu. Quý nhân giá lâm, là tỷ tỷ mắt vụng, Tiết Phá Dạ cười nhẹ, ánh mắt từ phong nhũ nàng đảo qua, lạnh nhạt nói. Tỷ tỷ nếu biết thì càng là chuyện tốt, cái này đối với hai ta là chuyện hợp tác hai bên cùng có lợi. Cô nương ở lầu đệ sướng khúc, Lãm Nguyệt Hiên bên đệ liền hơn một tiết mục mời chào khách, mà tỷ tỷ bên này mượn tửu lâu đệ cũng thanh danh lan xa. Không những như thế, chờ cô nương đi tửu lâu đệ, đệ về sau mỗi tháng viết mấy khúc mới cho bên tỷ, nhất định làm cho khách tới ồn ùn, đạp phá cửa phẩm hương các. Lục Nương Tử lộ ra vẻ hưng phấn, môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át. Đệ đệ tốt, tửu lâu của đệ an bài các cô nương sướng khúc có. Hì hì, có chút không ổn không? Thì thật ra nghe nói tửu lâu có cái chuyện cũng chưa từng nghe qua tửu lâu có cô nương sướng khúc. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt cười, vuốt mũi nói. Chưa ra nghe qua, không phải là không thể làm. Có một số việc vĩnh viễn là cái lợi của người đầu tiên ăn cua. Sự tích là trước đây người già không dám ăn cua vì bề ngoài của cua quá xấu. Những người đầu tiên ăn mới biết nó ngon, ý chỉ thành qua tốt dành cho những người mạo hiểm đi đầu. Lục Nương Tử nhíu mày khó hiểu hỏi. Người đầu tiên ăn cua? Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Chính là nói chuyện mới mẻ, ứng người đầu tiên đi làm những. Lục Nương Tử mỉm cười trầm mặc một lát mới nâng lên dung nhan thiên kiều bá mị, lại cười nói. Đệ đệ tốt, đệ thực sự có tác dụng sao? Cô nương đi tiểu lâu của đệ sướng khúc, Tiết Phá Dạ khẳng định nói. Tì tì tốt, vậy tất nhiên là hiệu quả cực tốt. Các tài tử đại thiếu này ở tiểu lâu nghe khúc cảm giác cùng ở xuân lâu nghe khúc là khác nhau thật lớn, tiểu lâu khắp nơi là cô nương tự nhiên không quá có cảm giác, mà tiểu lâu cũng là vật hiếm làm quý, có mỹ nhân đàn từ sớm khúc khách tự nhiên đối với cô nương rất có hứng thú, nếu là biết được cô nương đến từ phẩm hương các còn không giống như nổi điên hướng nơi này chạy tới. Lộ ra nụ cười dâm tục. Tửu lâu cùng xuân lâu nghe khúc khác nhau, liền như ở trên giường cùng tại dã địa giao hoan tổ ái vậy, tại dã địa tự nhiên là tình thú hơn nhiều, cũng kích thích hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Lục Nương Tử thân ở hoan tràng, đối với loại lời dâm tục này tự nhiên là đã quen, cũng không ngờ Lục Nương Tử nghe vào trong tay, khuôn mặt thế mà đỏ bừng, phì nói. Đệ cũng thật không đứng đắn, toàn nói bậy. Vô cùng ngượng ngùng, Tiết Phá Dạ thật ra cũng có chút kỳ quái. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói tiếp. Tỷ tỷ, hiệu quả có tốt hay không, tỷ để cho cô nương sướng vài ngày sẽ biết, nếu là làm ăn không khá lên được tỷ cũng không cần để cho cô nương đi qua, tiểu đệ cũng tự nhiên đăng môn tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nương Tử hàm răng cắn môi đỏ, sóng mắt lưu động tựa như đang suy nghĩ, sau một lúc lâu, rốt cuộc lộ ra nụ cười quyến rũ hồn siêu phách lạc. Tốt, liền định như vậy đi, từ sáng mai. Không, sáng mai chỗ của đệ có yến hội, như vậy từ ngày sau đó thì liền mỗi ngày phái một cô nương đi tới chỗ của đệ sướng khúc. Đệ cũng đừng quên, loại khúc mới vừa rồi đệ nên mỗi tháng đều viết cho chúng ta mấy khúc. Tiết Phá Dạ liên tục gật đầu nói, yên tâm, lại nói, đệ trước đem thiện nữ u hồn mới vừa rồi viết cho tỷ. Lục Nương Tử cười nói, thì ra kêu thiện nữ u hồn, cái tên này cũng quái. Đi ra ngoài cầm giấy bút lại đây, Tiết Phá Dạ chấp bút viết từ cười nói. Tỷ tỷ, cái khúc này có chút lai lịch, là đệ nghe nói một chuyện xưa, có cảm mà phát mới viết thành. Lục Nương Tử thúc giục nói, đệ tốt tỷ nghe một chút, cái chuyện xưa gì, mau nói cho tỷ. Xưa Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến. Tiết Phá Dạ lập tức đem thô sơ giản lược nói một lần. Lục Nương Tử nghe xong ngây người một lát, thế mà sinh ra một tia sầu não, buồn bã thở dài. Nhân quỷ thù đồ, lại có thể yêu chết đi sống lại như vậy, thực làm cho người ta khâm phục. Tantarizan. Tiết Phá Dạ nhìn dung nhan kiều mi của nàng, sinh ra một cỗ xúc động, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ nếu là Niếp Tiểu Thiến, đệ cũng thật muốn làm Ninh Thải Thần. Lục Nương Tử ngẩn ra, lập tức cười mắng. Đệ đồ không lương tâm này, chủ tỷ chết sao? Để cho tỷ thành quỷ. Nàng mắng mà diễm thái ngàn vạn. Tiết Phá Dạ nhất thời lại xem đến ngây người. Lục Nương Tử nhìn vẻ mặt của hắn, che miệng cười nói. Đệ tốt nhìn đến ngốc sao? Viết xong chưa? Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, thu tinh thần trở về, đem giấy đưa qua, Lục nương tử đưa tay tiếp nhận, thấy hắn tự thể ngắn gọn, ngạc nhiên nói. Công tử cũng dùng chữ mới. Đường kim đại sở tôn trọng văn nhân địa vị cực kỳ cao thượng, cái này cùng triều đại Tống bị nó thay thế cực kỳ tương tự, đều là hình không hơn đại phu, từ trình độ nào đó mà nói, đại sở quốc là quốc gia văn nhân hạnh phúc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group 10 năm trước, văn các đại học sĩ Du Hỗ Thanh bắt đầu thay đổi văn tự, đề xướng đơn giản hóa văn tự, phát triển tự thế mới, đây chính là tư tưởng cực kỳ tiến bộ, nhất thời văn nhân chia làm hai phái, một phái bảo cổ do Thái Sư cầm đầu, một phái là cách tân phái lấy văn các đại học sĩ Du Hỗ Thanh đầu lĩnh. Hai phái vì loại tự thể nào càng thích hợp cho đại sở tranh đấu lẫn nhau, cổ tân tranh cũng thành một dị sự trên văn đàn đại sở. Tân phái lại biên soạn văn tự thông giám, phát rộng rãi trong dân gian, vì lan truyền chữ mới Tiết Phá Dạ đi vào thế giới này tháng thứ hai liền mua một quyển, phát giác cái chữ mới này cùng chữ giản thể đời sau lại giống nhau khác thường, chênh lệch trong đó cũng không lớn, bỏ ra không đến hai tháng thời gian, một ít chữ thường dùng đã thuần thục. Lục nương từ liếc mắt một cái phân biệt ra tự thể, Tiết Phá Dạ cũng không kỳ quái, gật đầu nói. Từ mới rõ ràng sáng tỏ, hoa hòe lại ít, dễ dàng cho sáng tác, đương nhiên phải dùng từ mới. Lục nương từ cười nhẹ nhẹ, nhìn từ khúc trên giấy, nhẹ nhàng ngâm nói. Nhân sinh lộ, mỹ mộng tự lộ trường. Ngâm sau, buồn bã nói. Đệ tốt cái khúc từ này của đệ viết thật sự là tốt. Tiết Phá Dạ đứng lên, vặn vẹo gân cốt, đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tự nhiên, tỷ, không bằng tỷ đem cái khúc này sướng một lần, đệ nghe một chút được không? Lục nương từ tựa như có chút ngượng ngùng, xua tay nói. Không tốt, tỷ đã rất nhiều năm không sướng qua, sướng không dễ nghe. Tiết Phá Dạ bày ra gương mặt nghiêm túc nói. Tỷ tốt, đệ là muốn nghe tỷ sướng có chỗ nào không đúng hay không, cái khúc này tỷ phải dạy cho các cô nương mới được, tỷ tự nhiên không thể không nắm vững. Nhãn Châu chuyển động, mím cười nói. Tỷ đại mỹ nhân như vậy, thanh âm không thua gì Hoàng Oanh Khổng Tước, muốn không dễ nghe cũng không được. Lục nương từ sóng mắt lưu động, khanh khách cười duyên nói. Đệ rất biết ăn nói, mồm miệng này của đệ chỉ sợ muốn dỗ chết các tiểu cô nương. Tiết Phá Dạ vốt mũi cười nói. Dỗ các đến tỷ tốt sao? Cô nương, như vậy dỗ không? Lục nương từ lại là một trận cười quyến rũ, môi đỏ mọng khởi động đã sướng nói. Nhân sinh lộ, nàng thanh âm thế mà so với hai cô nương kia còn dễ nghe uyển chuyển mấy lần, mỗi một lời như hàm hương mang ngọc từ cái miệng nhỏ anh đào của nàng phát ra. Tiết Phá Dạ lúc này mới lãnh hội đến cái gì tên là âm thanh tự nhiên. Lục nương từ không những mỗi một từ phát âm cực chuẩn, hơn nữa càng ở khúc tăng thêm ý cảnh mới, so với Tiết Phá Dạ sướng còn cao hơn mấy phần. Một khúc kết thúc, Tiết Phá Dạ còn chìm đắm trong giọng hát say lòng người nọ, hồi lâu tỉnh lại, mới thấy lục nương từ đang mỉm cười nhìn mình. Tỷ chẳng những thanh âm có thể so với thiên tiên, chỉ cái trí nhớ này cũng làm cho người ta khâm phục, để chỉ sướng một lần mà tỷ có thể một âm cũng không kém sướng ra, tiểu đệ là thật bội phục. Tiết Phá Dạ thành khẩn nói, đối với lão bảo phẩm hương các phong tình vạn trùng này, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ lại. Cảm giác sắp trời quá muộn, lo lắng Nguyệt Trúc lại thức đêm chờ đợi, cô gái nhỏ nọ là thực quật cường, cười nói. Tỷ tốt, chuyện này chúng ta cứ như vậy nói định đi, từ nay trở đi tỷ liền phái cô nương đi qua, sắc trời đã muộn, tiểu đệ nên trở về. Lục nương từ cười quyền rũ, ẻo là nói. Đệ tốt, đệ cứ thế mà trở về sao? Đêm đẹp vàng ngọc không bằng ở trong này nghi ngơi, để cho tỷ bồi cùng đệ. Tiết Phá Dạ cổ họng vừa động thất thanh nói. Thực, lục nương từ cười duyên khanh khách lại đây điểm lên trán Tiết Phá Dạ ôn nhu nói. Đệ cái tiểu bại hoại này, trong đầu nghĩ cái gì đây? Tiết Phá Dạ đưa tay muốn ôm lấy vòng eo của nàng, bị nàng chợt né qua. Tiết Phá Dạ thở dài. Người không phong lưu uổng thiếu niên, tỷ một đại mỹ nhân như vậy qua lại ở trước mắt của đệ, tỷ nói đệ có thể không động tâm sao? Lục nương từ cười quyến rũ nói. Phong lưu cũng tốt nhưng đừng thành hạ lưu. Tiết Phá Dạ trong lòng hơi hơi rõ ràng, lục nương từ này tuy rằng ở hoan tràng, hơn nữa phong tao mị cốt nhưng chuyện tới trước mắt cũng không là một nữ tử dễ dàng, chính mình mỗi một lần động thủ đi vuốt ve, đều bị nàng tránh né rất có kỹ xảo, nghĩ đến câu kia của nàng. Tỷ còn là thân cô nương, mơ hồ cảm thấy cũng không giống tin đồn vô căn cứ. So đo đã định, lục nương từ tự nhiên sẽ không thật muốn bồi Tiết Phá Dạ qua đêm, tuy nói trong lòng đối với tiểu đệ này có vài phần yêu thích nhưng mà muốn giao ra thân mình, vậy cũng là chuyện cách xa vạn dặm. Đưa Tiết Phá Dạ đến cửa, Tiết Phá Dạ nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tốt tỷ sẽ sướng thập bát mô sao? cái, thập bát mô, này thanh danh cực vang, tiết phá dạ nghe không ít người nói qua, lại chưa bao giờ nghe qua. Lục nương từ đầu tiên là ngần ra, về sau liếc trắng mắt cười mắng. Đừng nói bậy, đi lên tới trước thấp giọng nói. Chờ đệ lần sau lại đây, tì tì một mình sướng cho dễ nghe. Tiết phá dạ trong lòng mừng rỡ, đột nhiên đưa tay hướng vòng eo lục nương tử ôm qua, lần này tiếp cận quá gần, tiết phá dạ ra tay đột nhiên, tốc độ lại nhanh, vốn tưởng rằng nhất định có thể ôm được, ai ngờ còn chưa có động tới, lục nương tử thân mình đã như quỷ mi tránh ra, lui về phía sau hai thước tựa cười mà không cười nhìn tiết phá dạ. Tiết phá dạ cũng có chút giật mình, lục nương tử cái thân pháp này thế mà thật sự tinh diệu thầm nghĩ. Người này không lẽ sẽ võ công? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.